Tốt nhất con dề, chương 1225, nảy sinh ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được Mũ Tư lời này. Logan mặt cũng bỗng nhiên trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói tiếp, lời tuy nói như vậy, thế nhưng loại này biện pháp hay là quá cực đoan. Bọn hắn không nhất định sẽ đáp ứng a. Logan cảm giác cứng rắn như thế chế tài biện pháp. Đối với các đại chữa bệnh tổ chức cùng cơ cấu nơi sở tại can thiệp có chút quá mức. Rất có thể sẽ gây nên cái khác chữa bệnh tổ chức nơi sở tại bất mãn. Đặc thù thời kỳ nên dùng phương pháp đặc thù. Ngũ Tư từ tốn nói. Chúng ta chỉ là cho những thứ này chữa bệnh tổ chức cùng cơ cấu nói một cái đề nghị mà thôi. Cũng không có nói muốn cưỡng chế bọn hắn đáp ứng. Để cho chính bọn hắn chọn đi. Muốn sao đáp ứng. Hoặc là rời khỏi thế giới chữa bệnh công hội. Hơn nữa ngươi đem tin tức lan rộng ra ngoài. Để cho trên quốc tế đều biết được. Phàm là nguyện ý trợ giúp tiêu diệt riêng phần mình cảnh nội trung y. Chúng ta liền để bọn hắn trong nước chữa bệnh tổ chức gia nhập vào thế giới chữa bệnh công hội. Nếu hắn ngay trước Lâm Vũ mặt mà nói qua phải để trung y tại trên thế giới tuyệt tích. Vậy dĩ nhiên muốn nói được thì làm được. Mà hắn từ lúc cùng Lâm Vũ phân biệt một khắc này. Trong lòng liền đã có hôm nay chi dự định, mượn nhờ thế giới chữa bệnh công hội thế lực, đem trên thế giới trung y cho tiêu diệt hầu như không còn. Dù sao lấy nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cầm đầu thế giới chữa bệnh công hội mới là thế giới y học đỉnh phong. Không có ai sẽ nguyện ý đắc tội bọn hắn. Cho nên hắn chính là mượn nhờ cái này loại tâm lý ở thế giới phạm vi bên trong rào sát trung y. Logan không có vội vã tỏ thái độ, ngưng tụ lông mày chần chờ. Thân phận của hắn nhưng cùng Ngũ Tư khác biệt. Ngũ Tư là cái thuần túy tây y học giả, chỉ cân nhắc y học lên ảnh hưởng. Thế nhưng hắn cân nhắc phương diện muốn phức tạp nhiều. Các phương diện lợi ích cố kỵ cũng phải nhiều hơn. Gặp Logan không nói chuyện. Ngũ Tư sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi còn có cái gì có thể cân nhắc, vừa rồi ngươi không còn nói muốn cho cái này da vàng tiểu tử một chút màu sắc nhìn một cái sao? Đảo mắt liền quên rồi, lại nói, ngươi chẳng lẽ liền cam tâm nhìn thấy Annie đợi tại tiểu tử này bên cạnh sao? Vậy ngươi nhi tử làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là vẫn luôn nghĩ hắn mau chóng trở thành ta con rể. Ngũ Tư lời này triệt để đem Logan trong lòng cuối cùng một tia lửa giận câu đi ra. Logan mở chừng hai mắt, lập tức giận mắng một tiếng. Nói ra, tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Nếu phải làm, liền phải làm ngoan một chút, để cho hắn triệt để không có xoay người chỗ. Nghe được hắn lời này, Ngũ Tư khóe miệng cuối cùng lộ ra một cái buông lỏng nụ cười. Thân thể hướng trên ghế salon nhích lại gần. Nhìn qua tivi lên Lâm Vũ, khinh thường bật cười một tiếng, loại này miệng còn hôi sữa tiểu tử, muốn cùng hắn đấu, quả thực là buồn cười đã đến. Bên kia bờ đại dương Lâm Vũ đối với Logan cùng Ngũ Tư sở đàm luận tất cả những thứ này hoàn toàn không biết gì cả. Hai người tại chữa bệnh cơ cấu bên trong đi dạo xong sau đó tùy tiện quay trở về bảo vệ chỗ tổng viện thăm viếng Mân Côi. Đồng thời Lâm Vũ thuận tiện cùng Khuê Mộc Lang. Tất Nguyệt Ô cùng Tham Thủy Viên ba người bàn giao phía dưới buổi tối hành động sự tình. Bởi vì buổi tối muốn bắt người là hình chung cùng phó vĩ loại này huyền thuật cao thủ. Vì để phòng vạn nhất, Lâm Vũ quyết định tự mình mang Khuê Mộc Lang ba người cùng một chỗ hành động. Đây là hắn lần thứ nhất muốn dẫn Khuê Mộc Lang ba người bọn họ thực hành nhiệm vụ. Nghĩ đến lập tức liền tận mắt nhìn thấy ba người bọn họ thân thủ. Nội tâm lại còn không khỏi có chút kích động cùng hưng phấn. Đem Khuê Mộc Lang ba người bọn họ điều xong sau. Bệnh viện nhìn bên này thủ nhân thủ liền đối lập yếu kém một chút. Cho nên hắn tùy tiện dặn dò Annie không nên rời đi bệnh viện. Tốt nhất có thể hầu ở Mân Côi phòng bệnh bên ngoài. Dạng này Xuân Sinh cùng Thu Mãn hai người đã có thể bảo hộ Annie. Lại có thể thuận tiện bảo hộ Mân Côi. Lại thêm Lệ Chấn Sinh cùng Bách Lý, cũng là có thể khiến người ta yên tâm. Một bên Bách Lý nghe được Lâm Vũ nói sau đó lập tức nhíu mày lại. Lạnh giọng hướng Lâm Vũ hỏi, các ngươi đây là muốn đối với Hình Trung cùng Phó Vĩ động thủ. Không tệ, ta dự định tối nay liền trực tiếp đi bắt bọn hắn. Lâm Vũ cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem chính mình kế hoạch nói cho Bách Lý. Cần ta giúp bận bịu sao? Bách Lý trầm giọng nói ra, ta sợ các ngươi có mấy người ứng phó không được. Tiểu tử ngươi không khoác lác có thể chết à? Lệ Chấn Sinh nhịn không được hướng Bách Lý mắng một tiếng. Bất quá mấy ngày nay hầu ở nơi này, gặp nhiều Bách Lý khoác lác trang bức, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Không cần, ta có thể ứng phó. Ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt Mân Côi là được rồi. Lâm Vũ cười cười, tiếp theo nghĩ đến Bách Lý cái kia thân phận thần bí sư huynh. Trong mắt hơi híp, hỏi, nếu như ngươi người sư huynh kia nếu là có tin tức gì mà nói. Ngươi có thể cùng ta lộ ra, nói không chừng sẽ giúp đỡ gấp cái gì. Không có, tin tức gì cũng không có. Bách Lý lắc đầu, nói ra, ta đã vài ngày không có tiếp thụ lấy hắn tin tức. Hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt băng lãnh, còn mang theo một tia cảnh giác. Hiển nhiên, cho tới bây giờ, hắn còn không có chân chính tín nhiệm Lâm Vũ. Lâm Vũ cười cười, cũng không để ý, bởi vì cũng vậy. Bách Lý không tin được hắn. Hắn cũng tương tự không tin được Bách Lý cùng Bách Lý sau lưng người sư huynh kia. Bởi vì hành động thời gian tại rạng sáng, cho nên Lâm Vũ cũng không có vội vã mang theo Khuê Mộc Lang bọn người rời đi. Thế nhưng lúc trạng vạng tối sau đó, Bộ Thừa đột nhiên cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới. Lâm Vũ thần sắc khẽ động, tranh thủ thời gian tiếp, gấp giọng nói, Bộ đại ca, thế nào, có phải hay không các ngươi bên kia có cái gì tình huống? Mấy ngày nay Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ hai người một mực đổi ca thay phiên nhìn chằm chằm Hình Trung cùng Phó Vĩ hai người. Ngày bình thường không có cái gì tình trạng, Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ căn bản sẽ không cho Lâm Vũ gọi điện thoại. Tiên sinh, ta cùng Lão Ngưu vừa đổi xong lớp, liền phát hiện cái này hai người tiểu tử từ tiểu khu lái xe đi ra ngoài. Ta tranh thủ thời gian theo sau, Bộ Thừa vội vàng nói. Lâm Vũ nghe được hắn lời này lập tức nhẹ nhàng thở ra. Dọa hắn nhảy một cái. Hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Hẳn là đi mua đồ vật à, Lâm Vũ mắt nhìn trên điện thoại di động ngày tháng. Nói ra, ngươi quên sao, lần trước bọn hắn ra ngoài thời điểm Ngưu đại ca cũng cho ta gọi qua điện thoại. Kết quả bọn hắn ra ngoài chính là mua sắm vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn đi tới. Có chừng 3-4 ngày, xem ra đây là bọn hắn hoạt động quy luật, 3-4 ngày liền ra tới mua sắm một lần vật dụng. Lần trước Hình Trung cùng Phó Vĩ ra ngoài thời điểm Bách Nhân Đồ cũng cho hắn gọi qua điện thoại. Lúc ấy cũng làm vội vã cuống cuồng, thế nhưng trên thực tế hai người này bất quá là đi mua sắm đồ vật mà thôi. Tiên sinh, lần này giống như không đồng dạng a, bọn hắn có thể là muốn chạy trốn. Bộ Thừa trầm giọng nói ra, bọn hắn từ đơn nguyên lầu đi ra thời điểm, ta nhìn thấy bọn hắn một người trong tay mang theo một cái dương hành lý. Mặc dù nhìn như hành lý không nhiều, thế nhưng giống bọn hắn loại người này, đi ra ngoài bên ngoài mà nói, hành lý vốn cũng không nhiều, cho nên ta suy đoán bọn hắn vô cùng có khả năng muốn chạy trốn. Không thể a, Lâm Vũ lập tức hai hàng lông mày nhíu chặt. Khó hiểu nói, nếu như muốn chạy trốn mà nói, bọn hắn sớm tại Sử Thiệu Xuân bị bắt thời điểm nên chạy trốn a, có phải hay không là bọn hắn sớm nhận được tin tức gì? Đầu bên kia điện thoại Bộ Thừa thanh âm lạnh như băng nói, cách trương.